Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Đan Hàng Võ Đế. Tập 358. Chương 3571. Xuất thế 1. Đăng đăng sát khí, nhiệt huyết dâng trào. Cầm đầu là 4 vị chí tôn, theo thứ tự là 2 hỗn độn chiến khu, 1 tự nhiên chí tôn, 1 hắc ma chí tôn. Bởi vì thời điểm Thương Thiên rời khỏi hành tinh mẫu thân chỉ mang theo 2 vị chiến đế, tinh linh cùng hắc ma, trong quá trình chinh chiến càng phát huy tác dụng quan trọng. Cho nên trong tinh vực truyền thuyết, bất kể là chủ tinh hay là phân thân tinh cầu, tinh linh tự nhiên cùng hắc ma chiến tộc đều có địa vị chí cao vô thượng. Sau khi phân thân đạt được giới nguyên, diễn biến thành tinh cầu chân chính, đầu tiên muốn điều động năng lượng bồi dưỡng được tự nhiên chí tôn cùng hắc ma chí tôn, sau đó lại căn cứ tốc độ phát triển cùng năng lượng tích lũy của tất cả tinh cầu, cân nhắc phải chăng nên tạo nên hỗn độn chiến khu thuộc về mình, chiến đế hành động đơn độc, thần linh 2-3 phối hợp. Các chí tôn chia ra 3 đường, 2 hỗn độn chiến khu liên thủ hành động, lùng bắt chí tôn thiên nguyên tinh vực. Nơi này gần thiên nguyên, bọn hắn hẳn là đuổi tới trước hết nhất, lấy được tài nguyên nhiều nhất phong phú nhất. Sau khi gặp mặt tận lực không nên động thủ, để hắn chủ động giao ra tài nguyên, nhưng nếu như không theo, trực tiếp khai chiến. Tinh linh chí tôn cùng hắc ma chí tôn tự do phát huy, nhưng không được đụng đến thanh đồng quỷ tượng của quỷ bí cấm khu. Bọn hắn và Tần Diễn là tử địch. Tương lai có hy vọng hợp tác, nếu như gặp phải Long Quỳ Chí Tôn, không cần mạo phạm, nhưng cũng đừng khách khí. Phân thân Thương Thiên tự mình chỉ điểm, sau khi liên tục suy nghĩ, lần nữa truyền lệnh. Thánh Hoàng, toàn thể xuất quan, phối hợp Thánh Linh cùng Thánh Vương Không Võ, tận hết khả năng tự do phát huy những gì các ngươi có. Mặc dù nơi đó là tinh cầu cấp chúa tể, đều là tụ tập cường giả thần cấp cùng đế cấp, nhưng Thương Thiên tin tưởng uy danh Thương Thiên tinh vực trước mắt, Thánh Hoàng, đều có thể uy hiếp thần linh. Về phần thiên nguyên, thời điểm dĩ vãng còn cần giữ vững khách khí, nhưng bây giờ, bọn hắn sắp mang theo hành tinh mẫu thân rời khỏi, sau này khu vực này có lẽ sẽ không đi tới, cho nên trực tiếp ăn cướp đi, vì tính tích cực triệu tập tất cả con dân, nắm chặt thời gian ngắn ngủi tinh vực truyền thuyết sắp biến mất càng nhanh sưu tập càng nhiều bảo vật, phân thân Thương Thiên lần nữa nói, ta cam đoan với các ngươi, đối với tài nguyên các ngươi sưu tập, ta chỉ rút ra 3/5, còn lại toàn do chính các ngươi giữ lại. Tự mình chi phối. Vừa nói ra lời này, tất cả thần tộc cùng đế tộc trong tinh cầu đều reo hò như thủy triều. Bởi vì tính đặc thù của tinh vực bọn họ, tất cả tài nguyên đạt được khi chinh chiến với tất cả tinh cầu phổ biến đều là muốn giao cho chủ tinh, do chủ tinh dựa theo ý nguyện, hoặc là tình huống hiện thực, đối với phân thân tinh cầu khác nhau mà tiến hành phân phối, mà tất cả tài nguyên tinh cầu lấy được lại từ thiên đế tiến hành 2 lần phân phối, điều kiện phân phối cũng là không giống nhau. Tình huống trực tiếp tự mình giữ lại 2/5 giống như vậy gần như không tồn tại. Trước mặt càng là tinh vực truyền thuyết, tinh cầu cấp chúa tể, khắp nơi đều có tài nguyên quý giá. 2/5, thật sự là phần thưởng phong phú đến cỡ nào. Cướp càng nhiều, lấy được càng nhiều. Ánh mắt của bọn hắn đều đỏ lên. Từ Thánh Hoàng đến Thần Linh, lại đến Chiến Đế, toàn bộ đều mang lên chí bảo trấn tộc, thành đàn bay lên không, tụ tập đến hỗn độn hư không. Lúc này Long Quỳ Thiên Đế đang đè ép con trai quỷ bí đánh vào chỗ chết, chiến trường Thiên Đế cấp đánh đến oanh oanh liệt liệt, từ từ cách xa tinh vực truyền thuyết, càng rời xa vị trí Khương Nghị hơn. Bọn người Tần Diễm nhắm ngay thời cơ, nhanh chóng xuất động, bảo vệ lấy Thiên Luân Nhãn bị phong cấm đi đến chỗ Khương Nghị. Bởi vì khoảng cách kéo xa, tăng thêm Long Quỳ bạo kích vạn đạo pháp tắc, con trai quỷ bí thật đúng là không có phát giác được Thiên Luân Nhãn xuất hiện. Khương Nghị đánh ra Thiên Cung Phiêu Miểu, tiếp dẫn bọn hắn tiến vào hỗn độn hư không. Thứ này dùng như thế nào? Trong quá trình Khương Nghị đang tiếp thụ Thiên Luân Nhãn, không ngừng điều động năng lượng pháp tắc tiến hành trấn áp cùng phong cấm, để tránh kinh động con trai quỷ bí. Thiên Luân Nhãn, tinh hạch cùng tinh nguyên chìm nổi giữa thế gian, tức giận nhìn viên thiên nhãn kia. Lúc trước chính là bị cái thứ hỏng bét này quấy nhiễu, đến mức cả viên tinh cầu từ nội bộ lâm vào hỗn loạn, nếu không cũng không đến mức bị con trai quỷ bí đuổi đến trốn chạy. Không biết, Tần Diễm lắc đầu. Không biết, không hiểu thao tác như thế nào, làm sao ta làm liên quan với Thương Thiên pháp tắc. Khương Nghị rất im lặng, ta không biết dùng như thế nào, nhưng ta biết ngươi không dùng được, đó là chí bảo thiên đế cấp được dựng dục ra từ trong quỷ bí cấm khu, càng bị con trai quỷ bí nhét vào trong đầu tẩm bổ hơn 1 triệu năm. Trong thời gian ngắn khẳng định là ngươi không thể nào khống chế, càng tham không thấu biện pháp khống chế, cho nên nói, ngươi muốn thao túng, muốn khống chế, nằm mơ sao? Vậy ta liền. Khương Nghị đột nhiên đã hiểu ý tứ của Tần Diễm, sau khi tra xét rõ ràng, chậm rãi gật đầu. Giao cho ta. ngươi đều điều động thần linh cùng đại đế trong tinh cầu sao? Tần Diễm đứng tại hỗn độn hư không, quan sát tinh cầu Khương Nghị. Nguyên nhân năng lượng tự nhiên còn không có tiêu hóa, mênh mông sơn hà, đều bao phủ linh lực nồng đậm trong sương mù, hoa cỏ cây rừng sinh trưởng với tốc độ mà mắt trần có thể thấy. Đại dương mênh mông càng bành trướng nổi sóng, hòn đảo đều tại lục địa đè xuống không ngừng quật khởi. Cả viên tinh cầu đều đang cuộn trào sinh trưởng, tràng diện kia không thua gì thời khắc hỗn độn vừa mới khai thiên tích địa. Hắn không thể không lần nữa rung động, thiên nguyên thật sự dốc hết vốn liếng. Không chơi thì thôi, đã chơi thì chơi rất lớn. Khương Nghị nói. Toàn bộ xuất quan, hai vị chí tôn, 15 vị đại đế, 37 vị thần linh, ngươi có hai vị chí tôn, tinh cầu này của ngươi có thể sinh ra hai vị chí tôn. Hắc ma cùng hỗn độn cự mãn. Hắc ma, ta tạo nên, hỗn độn cự mãn, mời chào từ bên ngoài, ngươi quên rồi. Tính cả chúng ta, hẳn là có thể hình thành ưu thế. Những ngươi ngàn vạn lần phải gắt cao ngăn chặn Thương Thiên, để hắn không rảnh bận tâm chiến trường nội bộ. Nếu không chúng ta có ưu thế mạnh hơn, đều có thể, bởi vì một cái ý thức của hắn mà tan rã toàn bộ. Tần Diễm nghiêm túc nhắc nhở. Xông vào thế giới của người khác kỳ thật rất nguy hiểm. Chiến tranh ở giữa những tinh cầu khác cơ bản không dám thao tác như thế, cũng chỉ đám điên bọn hắn này mới dám làm. Ta có tính toán, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Khương Nghị nhìn về tinh vực truyền thuyết nơi xa, do xét phân thân Thương Thiên đang tới gần ở phía sau. Làm thế nào để phán đoán là phân thân thứ mấy? Phân thân Tần Diễm thứ năm giới thiệu. Sau khi tinh cầu thiên đế cấp thay đổi quy mô phổ biến có thể tới 300 vạn dặm trở lên, lớn nhất có thể tới 5 triệu dặm. Tựa như Long Quỳ, tựa như Thiên Nguyên, cũng như so với ngươi. Đương nhiên, mặc dù ngươi rất lớn, nhưng ngươi rất hư. Tinh cầu phân thân Thương Thiên ba vị trí đầu là diễn biến hoàn thiện nhất, quy mô đều khoảng 5 triệu dặm. Nội bộ pháp tắc vô cùng cường thịnh. Nếu như là một viên nào đó trong ba vị trí đầu, trận chiến này chỉ sợ không dễ dàng. Ngươi cầu nguyện đi. Phân thân Tần Diễm thứ 8 nhìn Thương Thiên tinh cầu đang tới gần. Phụ thân đã từng phân tích qua, tất cả tinh cầu phân thân Thương Thiên mới thai nghén đều tồn tại vấn đề thiếu hụt pháp tắc, giống như là một ít pháp tắc tồn tại thiếu thốn, ví dụ như thời không, vận mệnh, nhân quả. Đến mức sau khi mỗi hành tinh sinh ra, đều cần chủ tinh không ngừng điều trị, cùng bản thân lặp đi lặp lại chữa trị. Trước đó rất kỳ quái, bây giờ rốt cuộc cũng đã hiểu rõ. Thì ra căn nguyên tất cả tinh cầu phân thân sinh ra pháp tắc đều là cướp đoạt giới nguyên từ hành tinh mẫu thân, mà giới nguyên của hành tinh mẫu thân đều là thông qua thiên ngưng tụ. Bởi vì thiên cũng không thể tập kết tất cả pháp tắc, cho nên sau khi mang đi đều tồn tại thiếu hụt. Phân thân Thương Thiên ba vị trí đầu, bị Thương Thiên trút xuống vô số tâm huyết, trước mắt mà nói đã tiêu trừ toàn bộ tai họa ngầm pháp tắc, hướng tới hoàn thiện. Nếu như Khương Nghị đụng phải một viên nào đó trong ba vị trí đầu, khẳng định rất phiền phức. Nếu như không phải ba vị trí đầu, thiên luân nhãn hẳn là có thể trực tiếp trọng thương, sau đó Khương Nghị liền có thể cưỡng ép trấn áp. Theo phân thân Thương Thiên nhanh chóng tới gần, Khương Nghị nhìn rõ ràng hơn, dò xét cũng càng toàn diện hơn. Khương Nghị nói nhỏ. Sao có lại có dự cảm không tốt? Tinh nguyên chúng Diệu Thiên nói. Năng lượng pháp tắc rất cường thịnh. Chúng Diệu Thiên tinh hạch nói. Tinh cầu quy mô rất lớn, không kém ta ngày xưa bao nhiêu. Sau khi trầm mặc một trận, Khương Nghị cùng chúng Diệu Thiên trăm miệng một lời. Ba vị trí đầu. Bọn người Tần Diễm trao đổi ánh mắt, đều thấy được sự kinh ngạc trong đáy mắt nhau. Thương Thiên muốn làm gì? Hắn lại phóng xuất phân thân hoàn thiện rồi. Lấy cục diện vũ trụ bây giờ, Thương Thiên đã không còn điều động tinh cầu ba vị trí đầu ra ngoài rồi. Một là tránh cho bị trọng thương, hai là đang toàn lực tạm bổ. Vì sao? Chẳng lẽ dự cảm đến nguy cơ rồi? Thiên hậu ngóng nhìn thâm không, âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu như không phải tinh vực truyền thuyết xuất hiện, phân thân Thương Thiên phải tới chia tách, cho dù Khương Nghị tập kích, đều rất khó có phần thắng. Hắn đến rồi, chuẩn bị sẵn sàng. Khương Nghị mặc kệ là ai tới, nên làm, thì làm theo. Cùng lắm thì, đi vào chỗ chết. Phân thân Thương Thiên nhanh chóng tới gần tinh vực truyền thuyết, ngóng nhìn Long Quỳ Thiên Đế cùng con trai quỷ bí càng đánh càng xa, càng đánh càng điên cuồng, rất là im lặng. Không xong sao? Có ý nghĩa gì sao? Lại không thể giết chết đối phương, càng không thể làm tàn đối phương. Nói không chừng còn liều không ra thắng bại, đánh đến mức như thế sao? Đều đánh đến nửa năm rồi. Cấm khu chính là cấm khu, dã man, ngu xuẩn. Thương Thiên thoáng thay đổi quỹ tích, di chuyển tới phía Thiên Nguyên nơi đó. Mặc dù chướng mắt Thiên Nguyên, sau này cũng không cần đến, nhưng dù sao trong này cũng còn có đế tộc bọn hắn đến đỡ. Thiên Nguyên Tinh Vực càng liên lụy rất nhiều chúa tể và cấm khu, cho nên miễn cưỡng chào hỏi đi, ta muốn đánh cướp ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chớ để đến lúc bị đánh cướp lại như một oán phụ. Theo khoảng cách nhanh chóng tới gần, Thương Thiên dần dần thấy rõ ràng bộ dáng viên Thiên Nguyên Tinh Cầu phía trước kia, mê mụ hỗn độn vô cùng bành trướng, khuấy động vũ trụ hơn mấy ngàn vạn dặm, trong hỗn độn còn khuấy động ánh sáng ngũ sắc, khi thì cuộn trào mãnh liệt, khi thì va chạm ra ánh sáng kịch liệt, giống như là trong hỗn độn xung quanh tinh cầu còn muốn tiếp tục diễn biến thế giới. Năng lượng tự nhiên thật mạnh, không hổ là siêu cấp tinh cầu 5 triệu năm. Mà Thiên Nguyên Tinh Vực không có trải qua chiến tranh, còn tới chỗ sưu tập tinh cầu nguyên tố, chữ tinh năm này tháng nọ hấp thu sức mạnh tự nhiên, liền tạo thành loại cảnh tượng giống như từ tràng này. Đây là ăn quá no. Thương Thiên đều có loại xúc động, trực tiếp từ thiên nguyên chủ tinh bên trong hấp thu chút năng lượng. Nhưng, theo khoảng cách càng ngày càng gần, Thương Thiên dần dần có một loại cảm giác quen thuộc không hiểu. Đây không phải loại quen thuộc quen biết hay không quen biết kia, mà là cảm giác quen thuộc từ bên trong linh hồn cùng thân thể kích phát ra tới. Cái gọi là linh hồn, tự nhiên là vạn đạo pháp tắc. Cái gọi là thân thể, dĩ nhiên chính là bản thân tinh cầu. Nguyên nhân là gì? Thương Thiên tra xét rõ ràng, vận chuyển pháp tắc thôi diễn. Từ từ, bên trong vạn đạo pháp tắc lại thôi diễn ra ý thức nguy cơ. Nguy cơ? Nguy cơ từ đâu tới? Thương Thiên muốn tra xét rõ ràng, nhưng theo khoảng cách rút ngắn, xung quanh vũ trụ đã rõ ràng nhận uy lực tinh vực chúa tể truyền thuyết trùng kích. Huống chi pháp tắc thôi diễn bình thường chỉ có thể là thôi diễn từ nội bộ mình, tình huống bên ngoài chỉ có thể dự đoán ra hình dáng mơ hồ, rất khó thực sự tra rõ ràng. Cho nên, chỉ là thôi diễn ra nguy cơ, nhưng không có thôi diễn ra nguyên nhân. Thương Thiên đầu tiên nghĩ đến chính là Long Quỳ cùng Quỷ Bí ở nơi xa, chiến đấu tiếp tục lâu như vậy, chẳng lẽ bởi vì sự kiện cực đoan lại đặc thù nào đó đưa tới, mà sau khi mình đuổi tới, có khả năng sẽ liên lụy đến mình. Dù sao hắn cũng chuẩn bị đứng bên Quỷ Bí kia, giao hảo đơn giản, phía sau phối hợp đã kích Tần Diễm. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới Thiên Nguyên, chẳng lẽ là hắn muốn đánh cướp Thiên Nguyên, chọc giận Thiên Nguyên. Thiên Nguyên không nguyện ý bị đánh cướp, phấn khởi phản kích. Thương Thiên tiếp tục tới gần, tiếp tục thua diễn, tiếp tục phân tích, cảm giác nguy cơ kỳ quái càng ngày càng mãnh liệt, cảm giác quen thuộc không hiểu lại lần nữa hiện lên, nguyên nhân gì? Thương Thiên lại nhìn tinh vực truyền thuyết phía xa xôi, chẳng lẽ tinh vực sắp biến mất? Nhưng cái này không phải là nguy cơ, trừ phi hắn bỏ vào toàn bộ thánh hoàng, thần linh, chiến đế, cùng các chí tôn bị vây ở bên trong. Cảm giác này, rất tồi tệ. Thương Thiên lại bắt đầu bực bội. Bực bội. Cái này đều không nên xuất hiện ở trên tinh cầu pháp tắc hắn đây, nguyên nhân chỉ có thể là pháp tắc thua diễn không ra nguy cơ, nhưng tràn nguy cơ này hết lần này tới lần khác lại sắp xảy ra. Mà, Thương Thiên cảm giác mình nhận lấy một loại quấy nhiễu cùng ảnh hưởng nào đó. Cái gì quấy nhiễu, ai đang quấy rầy? Thương Thiên biết, theo hắn nhanh chóng tới gần Khương Nghị, nhưng thật ra là đã xông vào bên trong một loại nhân quả loạn cục vũ trụ. Nếu tiến đến thì không thể nào lại nhìn trộm ra tương lai bản thân, dự đoán được vận mệnh mình trong tràn loạn cục này, cho nên bây giờ chỉ cảm thấy nguy cơ, mà càng tiến vào bên trong, càng khó mà nhìn thấu, không chỉ là mình Thương Thiên. Tại thời khắc sắp bộc phát chiến tranh, ngay cả Long Quỳ Thiên Đế, cùng Thiên Nguyên ở bên ngoài mấy tỷ dặm, đều khó mà dự đoán. Bọn hắn đều đã vào cuộc, vận mệnh thật sự, để cho nhân quả dẫn dắt, do mình tranh thủ. Khương Nghị đã cảnh giới toàn bộ tinh thần, liệt vận chuyển pháp tắc bên trong phạm vi kịch thế giới, phối hợp tinh nguyên bắn ra pháp tắc ba động hỗn loạn mà cường thịnh, quấy nhiễu Thương Thiên dò xét. Tại thời điểm Thương Thiên rõ ràng chậm lại, hắn cơ hồ ra tay không nổi, Thiên Đế cấp quyết đấu. Rất khó xuất hiện sinh tử. Tựa như con trai Quỷ Bí cùng Long Quỳ Thiên Đế, bây giờ cũng là liều mạng, còn làm tầm 5-3 tháng, đừng nói sinh tử, thắng bại đều không có rõ ràng. Cho nên, Khương Nghị nhất định phải phát huy ra ưu thế tập kích, phát huy đến cực hạn. Một kích liền đặt vận thế cuộc sinh tử, nhưng nếu như Thương Thiên phát hiện, ngừng lại, ưu thế liền mất tráo. Cũng may tốc độ Thương Thiên chỉ là tương đối chậm, cũng không có ngừng tiến lên lại. Tinh nguyên phối hợp ta, không tiếc cái giá. Phối hợp ta, tinh hạch, nghe hiệu lệnh ta, chấn vỡ phân thân Thương Thiên cho ta. Nếu như trận chiến này thắng, ta nhất định sẽ không tiếc cái giá giúp các ngươi săn giết con trai Quỷ Bí. Giọng Khương Nghị xúc động tinh hạch cùng tinh nguyên chìm nổi bên trong hỗn độn hư không, vạn đạo pháp tắc nhanh chóng vận chuyển, biểu hiện ra hắn khẩn trương gần như cực hạn tại giờ phút này. Tinh hạch cùng tinh nguyên đều sẵn sàng trận địa đón quân địch. Bọn hắn chưa bao giờ nghênh chiến qua tinh cầu thiên đế cấp, nhưng bọn hắn biết đó là phân thân của chúa tể Thương Thiên. Ưu thế của Khương Nghị cũng không lớn, cho nên nhất định phải phát huy ưu thế tập kích đến cực hạn. Ưu thế phát huy càng mạnh, càng nhanh phân ra thắng bại, quyết định sinh tử, phía sau săn giết con trai quỷ bí càng sẽ bảo toàn càng nhiều lực lượng. Tinh vực truyền thuyết còn đang tỏa ra ánh sáng mênh mông như biển động, sôi trào lao nhanh, khuấy động vũ trụ 1 tỷ dặm, bên trong vẫn còn tiếp tục thăm dò mênh mông kích tình. Số lượng lớn tài nguyên bị đào móc, nhưng tất cả linh tộc cùng thù yêu ẩn nấp trong tinh cầu đều đã thức tỉnh, bọn hắn tụ tập bên trong không gian rối loạn của đại thụ vũ trụ, xuyên thấu qua hỗn độn hư không, nhìn chiến trường thâm không ở xa. Long Quỳ Thiên Đế còn đang ác chiến với con trai quỷ bí, cuộc chiến thiên đế rung động mênh mông vũ trụ, oanh minh thâm không vô tận, không ngừng bắn ra ánh sáng như từng viên tinh thần đang sụp đổ. Chủ nhân Cực Lạc thông qua hư không kính trong Long Quỳ Thiên Điện ngóng nhìn thâm không, chú ý vũ trụ đại cục khai mạc, bên trong thâm không xa xôi, thiên nguyên tinh vực còn đang âm âm bước lên, chỉ là tốc độ rất chậm, còn thỉnh thoảng dừng lại ngóng nhìn thâm không, đang mong đợi tập kích kết cục. Bên trong vũ trụ thâm không nhìn như bình thường, khí tức khẩn trương sinh tử tồn vong đang tràn ngập, khí tức nhân quả cấp vũ trụ đang chiếm cứ, khí tức vận mệnh liên lụy đến cách cục vạn giới đang va chạm. Thương Thiên hãm lại tốc độ, nhưng vẫn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Dù sao, chúa tể uy thế Thương Thiên như mặt trời giữa trưa, không có người nào dám khiêu khích, chớ nói chi đánh bất ngờ. Dù sao, Thương Thiên cũng không biết hành tinh mẫu thân đã hóa hình, các thiên môn trong hành tinh mẫu thân bị dày vò 100 vạn năm không thể nào lại tín nhiệm sinh linh bên trong, càng không thể nào đều giao phó cho ai pháp tắc cùng tinh cầu. Cho nên, hắn không nghĩ tới bị tập kích, cũng không nghĩ tới sẽ là hành tinh mẫu thân đang đợi hắn. Cho nên, hắn hãm lại tốc độ, nhưng không có ngừng tiến lên. Thẳng đến khi khoảng cách giữa phân thân Thương Thiên và Khương Nghị rút ngắn đến khoảng 10 triệu dặm, ý thức nguy cơ mãnh liệt đã đạt tới cực hạn, để hắn sinh ra từng trận hồi hộp, không đúng. Thương Thiên ngăn chặn hỗn độn thủy triều, ngừng bước chân bước lên, hắn tập trung vào thiên nguyên tinh cầu trước mặt, thanh âm hồng liệt chấn động thâm không. Tốc độ vô cùng nhanh truyền tới chỗ Khương Nghị. Thiên nguyên đại thiên đế, đã lâu không gặp, còn nhớ Thương Thiên ta không? Hai tay Khương Nghị nắm chặt, đưa lưng về phía Thương Thiên. Đúng vậy, đã lâu không gặp, đám người trong thế giới Thương Thiên đều không hiểu thấu, làm sao đột nhiên dừng lại. Phía trước chính là tinh vực truyền thuyết, thời gian cấp bách, làm sao có thời giờ nói nhảm cùng viên tinh thần trung dung kia. Thương Thiên nói, bọn người lãnh truyền có từng đến thiên nguyên ở tạm. Khương Nghị chậm rãi gật đầu. Bọn hắn à, trừ lãnh truyền ra, đều đã rời khỏi. Thương Thiên không có lĩnh hội thâm ý bên trong, mà chỉ hỏi. Lãnh truyền bị trọng thương. Khương Nghị nói. Rất nặng, sắp chết, bây giờ như thế nào? Thương Thiên sớm đã đoán trước, nếu có thể ép phân thân thứ 10 tự bạo cảnh báo, nhất định là hành tinh mẫu thân ra đời tồn tại vô cùng cường hãn, hoặc là gặp phải nguy cơ khác, bọn người lãnh truyền nhận trọng thương là trong dự liệu. Bây giờ các chí tôn khác sớm rời khỏi thiên nguyên, hẳn là không có gì đáng ngại, đi vận thạch hoang mạc nơi đó chờ. Lãnh truyền tiếp tục lưu lại, nhất định là thương thế cực nặng, rất nghiêm trọng. Người có từng ra tay cứu vớt? Nếu như không phải ta thao túng, nàng phải chết. Rất tốt. Bây giờ giao nàng cho ta. Ngươi muốn nàng trở về. Chiến khu tinh cầu Khương Nghị nguy nga chậm rãi nghiêng người, quay đầu nhìn về hướng phân thân Thương Thiên. Toàn thân hắn bao quanh khí tức tự nhiên mênh mông, ánh sáng ngũ sắc, che giấu thân thể cùng bộ dáng, càng thông qua nguyên lực chúng diệu thiên áp chế ba động bản thân pháp tắc. Ý gì, ngươi chẳng lẽ còn muốn ta cảm kích ngươi, ngươi hẳn là chủ động trả lại. Thương Thiên không nghĩ tới thiên nguyên lại mang theo tư thái cao ngạo lạnh lùng, lại còn muốn thù lao. Tuy nhiên, đối phương dù sao cũng là siêu cấp tinh vực, đều có liên lụy cùng tất cả chúa tể cùng cấm khu, cao ngạo cũng bình thường, tổng không đến mức ăn nói khép nép đối với bộ phân thân là hắn. Khương Nghị ha ha hai tiếng, giơ lên cánh tay khoảng 2 triệu dặm, hướng về Thương Thiên xa xa, bàn tay của hắn nắm chặt, năng lượng bên trong bành trướng, hỗn độn mãnh liệt, hư không vặn vẹo, ánh sáng tự nhiên cuồn cuộn. Ngươi, đưa tới. Thương Thiên phát ra âm thanh uy nghiêm, giằng co với thiên nguyên. Sau khi Khương Nghị nhấc ngang cánh tay, năm ngón tay chậm rãi mở ra, bên trong nhấc lên một ngôi sao giống như không gian ngũ hành, bên trong chính là trấn áp phong cấm lãnh truyền. Theo Khương Nghị giơ tay lên, lãnh truyền bên trong bị kích thích thức tỉnh. Lãnh truyền bị phong cấm quá lâu, ý thức còn có chút hoảng hốt, mờ mịt mở mắt ra, kỳ quái lại cảnh giác nhìn xung quanh. Hỗn độn chiến khu, tự nhiên chí tôn, hắc ma chí tôn các loại trong thế giới Thương Thiên rốt cuộc đã hiểu xảy ra chuyện gì. từ Chí Tôn đến Đại Đế, lại đến Thần Linh cùng Thánh Linh, toàn bộ cúi đầu, chuẩn bị cung nghênh chủ mẫu bọn hắn. Ta nói, đưa tới đây. Thương Thiên lần nữa cảnh cáo Khương Nghị. Khương Nghị ngoan ngoãn bước lên về phía trước, rút ngắn khoảng cách lẫn nhau. Cánh tay khoảng 2 triệu dặm từ đầu đến cuối, đều đang nâng, hướng về phía phân thân Thương Thiên tinh cầu. Chịu khổ. Âm thanh Thương Thiên truyền đến chỗ Lãnh Tuyền. Ý thức Lãnh Tuyền thoáng tỉnh táo, xuyên thấu qua ánh sáng cùng năng lượng mãnh liệt xung quanh, thấy được tinh cầu hình người ở ngoài xa. Ngắn ngủi hoảng hốt, nháy mắt bừng tỉnh. Lãnh Tuyền bỗng nhiên đứng dậy, ngóng nhìn Thương Thiên, lại nhìn lại Khương Nghị. Đây là tình huống như thế nào? Là đang giao dịch sao? Thương Thiên biết tình huống hành tinh mẫu thân. Thương Thiên phải thỏa hiệp với Khương Nghị. Hay Khương Nghị phải thuộc về Thương Thiên? Xung quanh Thương Thiên khuấy động sóng triều không gian, cũng chủ động tới gần Khương Nghị nơi này, đồng thời giơ tay lên, muốn tiếp dẫn Lãnh Tuyền trở về. Rất nhiều thần ma cùng đại đế trong thế giới đều lần lượt quỳ một chân trên đất, nghênh đón chủ mẫu trở về. Hư không xung quanh Khương Nghị mãnh liệt nở rộ, vững bước đi tới chỗ Thương Thiên, tay nằm ngang nâng lên về hướng Thương Thiên. Đám người Tần Diễm trong thế giới hết sức chăm chú, như đàn sói ẩn núp, vận sức chờ phát động. Ánh mắt Lãnh Tuyền lấp lóe, nhìn phía trước, lại nhìn phía sau, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào mà. Có thể là nguyên nhân vừa thức tỉnh, tràn diện ôn hòa giao dịch trước mắt hoàn toàn khác biệt cùng với hình ảnh trong dự đoán của nàng. Trong dự đoán của nàng, phân thân Thương Thiên nhìn thấy Khương Nghị tiếp quản thế giới, khẳng định vô cùng chấn kinh, sau đó chính là khai chiến. Lại hoặc là, Khương Nghị chủ động nghênh đón, khởi xướng tập kích, trọng thương phân thân Thương Thiên. Chẳng lẽ, đã đánh xong? Giai đoạn khẩn trương nguy hiểm đã qua. Lãnh Tuyền rất muốn hỏi muốn thế nào xử trí Khương Nghị, đây chính là hành tinh mẫu thân, nếu như không thể nào hoàn toàn khống chế, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề, nhưng vẫn thoáng ngăn chặn xúc động, trở lại bên trong phân thân Thương Thiên hãy hỏi lại. Theo hai viên tinh cầu cấp thiên đế tới gần, hai đầu cánh tay thiên đế khoảng 2 triệu dặm như là tinh hà lao nhanh rốt cuộc va chạm một chỗ. Thương Thiên cũng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng vẫn không nghĩ tới vấn đề nghiêm trọng nhất, lực chú ý hội tụ đến bàn tay đang đưa tới. Muốn nhìn một chút Lãnh Tuyền rốt cuộc thương nặng bao nhiêu. Đây chính là nữ tử của chân thân. Nữ tử chân thân yêu nhất, hắn nhất định phải bảo đảm an toàn. Nhưng, thời khắc hai bên cánh tay kết nối, pháp tắc Thương Thiên ba động kịch liệt, bắn ra ảnh hưởng nguy cơ cùng tai nạn để tinh cầu đều rung động. Cũng chính là tại thời khắc này, Khương Nghị đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Ầm ầm. Ngũ hành cuồn cuộn, không gian đè ép, vạn đạo cuồng kích. Lãnh Tuyền đang muốn rời khỏi, trong lúc bất chợt bị thảm tao giam cầm, chiến khu mệt mỏi răng rắc giòn vang, vỡ vụn tại chỗ, huyết nhục vẩy ra. Một màn này rõ ràng rơi xuống trong tầm mắt Thương Thiên, càng trùng kích đến tất cả cường giả trong thế giới Thương Thiên đang cung kính chờ đón. Thương Thiên tinh cầu vừa mới bị pháp tắc kịch biến chấn kinh, tiếp theo bị thảm trạng của Lãnh Tuyền kích thích, ý thức nguy cơ mãnh liệt tăng vọt đến cực hạn. Khương Nghị lại không cho hắn bất kỳ thời gian phản ứng nào, bắt lấy cơ hội khẩn trương này, nắm chắc quả đấm hung hăng đánh vào trên bàn tay Thương Thiên đang mở ra. Trong nắm đấm, yên lặng một siêu cấp chiến binh, thời gian thiên ta. Vũ khí chúa tể Thương Thiên tự mình tạo nên, thiên đế cấp đỉnh phong, thậm chí mạnh hơn thiên đế cấp. Lúc trước Thương Thiên hắc ma là chí tôn, khó mà phát huy uy lực chân chính của thời gian thiên ta, nhưng Khương Nghị là thiên đế, càng đồng nguyên cùng Thương Thiên, có thể phóng xuất ra uy lực chân chính. Huống chi trong quá trình đi vào lỗ đen mạo hiểm lặp đi lặp lại khống chế qua 2 năm dài đằng đẵng. Ầm ầm. Cánh tay hai viên tinh cầu phát sinh va chạm mãnh liệt, hỗn độn hư không kịch liệt gặp nhau, hai cổ pháp tắc triều dương oanh minh lẫn nhau. Thời gian thiên ta trong phút chốc phóng thích, khí tức thời gian mạnh hơn thiên đế tuôn trào, khuấy động Thương Thiên tinh cầu. Cực hạn phóng thích là Khương Nghị bộc phát toàn diện, thời gian chạy xuôi, không chỉ là thời gian giam cầm, càng là cưỡng ép tiếp quản thời gian trường hà 700.000 năm của phân thân Thương Thiên. Thương Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị thảm tao giam cầm. Bên trong phạm vi thế giới, sơn hà ngưng kết, vạn vật ngừng lại, Chí Tôn cùng các thần ma đang quỳ một chân trên đất cũng nhao nhao định tại nguyên chỗ. Thiên Nguyên, ngươi dám mạo phạm ta, ngươi là tự chịu diệt vong. Không đúng. Đây là... Thương Thiên vừa muốn giận dữ mắng mỏ, cảm giác quen thuộc lần nữa bộc phát. So với trước đó càng cường liệt càng mãnh liệt, mà triều dân thời gian tuôn ra, mà đến càng làm cho hắn hoảng hốt. Thời gian thiên ta. Đây không phải chân thân thời gian thiên ta sao? Làm sao lại trong tay Thiên Nguyên? Không phải hẳn là do hắc ma chiến đế khống chế sao? Chẳng lẽ bị Thiên Nguyên chiếm đoạt? Thiên Nguyên làm sao dám? Ngươi hãy hảo hảo cảm nhận, ta là ai, Khơn nghị cưỡng ép thôi động thời gian thiên ta, kích động thời gian thời không thương thiên tinh cầu. Nếu như là thời gian vũ khí những tinh cầu khác, tuyệt đối không có uy lực thời gian trường hà mạnh như vậy đi tiếp quản tinh cầu cấp thiên đế. Dù sao thời gian trường hà liên quan đến mở đầu cùng phát triển một viên tinh cầu, ảnh hưởng nhân quả vận mệnh rất nhiều pháp tắc, rất quan trọng, cũng nhất định rất cường thịnh. Nhưng, thời gian thiên ta này là chân thân thương thiên tạo nên, có thể nói là đồng căn đồng nguyên cùng thời gian pháp tắc tinh cầu phân thân. Thậm chí có thể nói, viên tinh cầu này mở đầu chính là thời gian thiên ta khai phách, kéo dài. Cho nên, ngay khi Khương Nghị Cường thế trùng kích vào, thời gian thiên ta dứt khoát tiếp quản thời gian trường hà cả viên tinh cầu. Ngươi là ai, ngươi là? Thương Không Trung hiểu thấu, lời này có ý gì? Không phải thiên nguyên. Còn có thể là ai? Ta, là thiên thế giới hoàn toàn mới. Ta, chém giết phân thân thứ 10. Ta, tiếp quản hành tinh mẫu thân. Ta, là hành tinh mẫu thân của ngươi. Ta, là Thái Hoàng Thiên. Khương Nghị hét lớn vũ trụ, tâm tình bị đè nén toàn diện phóng thích, pháp tắc toàn thân cuồng bạo rung chuyển, khí tức thời gian vô tận cuồng kích thời gian thiên ta. Thời gian thiên ta sôi trào cường quang, chiếu sáng thời không vạn cổ, giờ khắc này, vậy mà ô ô lắc lư, đi ngược dòng nước bên trong thời không trường hà thương thiên. Thời gian trường hà kịch liệt trung chuyển, con đường phía trước đứt đoạn, trường hà ngược dòng. Hết thảy bên trong phạm vi thế giới vậy, mà bắt đầu nhanh chóng rút về, tựa như xuất hiện lộn ngược. Thần ba đại đế, cảnh giới biến mất, tuổi thọ nghịch chuyển. Chúng sinh tiêu vong, không còn tồn tại. Tử linh phục sinh, phản lão hoàn đồng. Thế giới từ trước mắt quay lại lịch sử, tất cả mọi thứ bây giờ đều đang biến mất, đã từng hết thảy, đều đang tái hiện hết thảy, cũng đang kéo dài biến mất, thời gian càng cổ lão đang kéo dài tái hiện. Thế giới bên trong ngược dòng về tới 3 năm trước đây, 5 năm trước, 10 năm trước, 100 năm trước, ngàn năm trước, không thể nào. Thương thiên chấn kinh, chiến khu tinh cầu đều đang mãnh liệt lắc lư, vạn đạo pháp tắc đều bởi vì trùng kích không thể tưởng tượng nổi. Mà trở nên rối loạn. Hành tinh mẫu thân, Tân Thiên tiếp quản hành tinh mẫu thân, toàn bộ pháp tắc sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào như thế này. Cho dù là lúc trước Thương Thiên rời khỏi, hành tinh mẫu thân muốn phản kích, tạo nên thượng thương, đều không có tập kết toàn bộ pháp tắc. Huống chi sau khi trăm vạn năm, hành tinh mẫu thân gặp phải kéo dài bạo kích, thập nhị thiên môn đã sớm thấu tâm, thất vọng cực độ, tuyệt đối không thể nào là dẫm vào vết xe đổ. Nhất là vận mệnh thiên môn, nhân quả thiên môn các loại. Không có bọn hắn tế hiến, Tân Thiên không thể nào hoàn thiện, càng không thể nào tiếp quản tinh cầu. Nhưng, cảm giác quen thuộc. Cảm giác nguy cơ. Thương Thiên rốt cuộc đã hiểu cái gọi là quen thuộc cùng nguy cơ đến từ chỗ nào. Hiểu hơn vì sao phân thân thứ 10 muốn tự bạo. Hành tinh mẫu thân lại giao phó toàn bộ pháp tắc cho Tân Thiên. Hành tinh mẫu thân vậy mà hóa hình rồi. Đây coi như là cái gì? Hành tinh mẫu thân sau cùng phản kích sao? Được ăn cả ngã về không báo thù sao? Ta là phân thân Thương Thiên thứ 3. Ngươi, không phải đối thủ của ta. Thương Thiên nhanh chóng bừng tỉnh, phát ra gào thét hồng liệt. Hắn là phân thân thứ 3, pháp tắc đã hoàn thiện, không tồn tại bất kỳ thiếu hụt gì. Hắn là phân thân thứ 3, đi theo Thương Thiên chinh chiến vũ trụ, đặt vững căn cơ chúa tể. Hắn là phân thân thứ 3. Một trong ba viên thiên đế mạnh nhất chúa tể tinh vực, hắn là phân thân thứ 3, đã là thiên đế đỉnh phong, là cấp bậc gọi đại thiên đế, mà hành tinh mẫu thân. Bị bọn hắn lặp đi lặp lại tinh luyện trăm vạn năm, săn giết trăm vạn năm, sớm đã hoàn toàn khắp nơi, năng lượng suy bại. Bây giờ nhìn lại rất cường thịnh, tất nhiên là cố lộng huyền hư. Thương Thiên hét lớn phấn khởi, cầm ngược nắm đấm Khương Nghị. Vạn đạo pháp tắc bạo động, trùng kích thời gian thiên ta, mưu toan tiếp quản thiên ta. Đây là vũ khí chân thân hắn. Chân chính đồng căn đồng nguyên với hắn. Hành tinh mẫu thân lại muốn dùng vũ khí của hắn để khống chế hắn. Ngươi là mẫu tinh thì như thế nào? Cách một tầng đây. Đây là vũ khí của ta, trả lại cho ta. Vạn đạo pháp tắc Thương Thiên như ức vạn lôi đình nhấc lên, hừng hực cả viên tinh cầu, thời gian pháp tắc bành trướng đến cực hạn, tiếp quản thời gian trường hà, bao phủ thời gian thiên ta đang ngược dòng hoành hành. Hắn tin tưởng mình. Hắn tin tưởng thời gian thiên ta. Hành tinh mẫu thân, đây là tự rước lấy nhục, đây là tự tìm đường chết. Nhưng, Khương Nghị đang giam cầm Thương Thiên, đồng thời một nắm đấm khác dâng lên, cánh tay 2 triệu dặm nhất lên triệu dân ngập trời, khuấy động khí tức hư không vô tận, hoành kích Thương Thiên. Thương Thiên bị giam cầm, không nói hoàn toàn không thể động đậy, chí ít hành động khó khăn, rõ là tránh không khỏi, hắn không có mù quáng phản kích, mà toàn thân căng cứng, tin tưởng thân thể mình có thể chống đỡ được một kích này. Một tinh cầu mệt mỏi có thể lực đạo mạnh bao nhiêu? Thương Thiên tập trung toàn bộ tinh lực, điều động pháp tắc đối kháng thời gian quay lại, truy kích cùng cướp đoạt quyền khống chế thời gian thiên tra. Chỉ cần thời gian thiên tra trở về, chính là thời khắc phản sát. Nhưng, hắn hoàn toàn đoán sai tình thế, hắn càng không có bất kể hiểu rõ gì về Khương Nghị bây giờ. Khương Nghị cuồng kích trọng quyền, chiến khu được 87 viên nguyên tố tinh cầu, hơn 200 viên thiên thạch tăng cường, độ cường hoành sớm đã đạt tới đỉnh phong, huống chi. Trong nắm đấm của hắn còn nắm có thể xưng tinh hạch trọng khí vũ trụ, oanh. Nắm đấm to lớn kéo lấy hào quang sáng chói cùng năng lượng sôi trào đánh vào chỗ lồng ngực Thương Thiên. Trung kích vượt quá tưởng tượng lập tức nổ lên vòng xoáy khủng bố, hỗn độn hư không xung quanh Thương Thiên như đại dương mênh mông ngược dòng, tuôn ra hướng về bốn phương tám hướng, phạm vi trung kích từ vạn dặm đến 10 vạn dặm lại đến mấy chục vạn dặm, thậm chí là trăm vạn dặm. Cơ hồ bao gồm hơn phân nửa lồng ngực. Chiến khu tinh cầu Thương Thiên nguy nga 5 triệu dặm mãnh liệt lắc lư, thân thể bị giam cầm công lại tại chỗ, mà trọng quyền Khương Nghị hoành hành không trở ngại, xông vào nội bộ thế giới. Đập nện đến trên lục bạn địa, đang nghe truyện trên rách, kênh YouTube Zen Audio. Thiên đế trọng quyền, vỡ vụn Sơn Hà. Một mảnh đại lục kéo dài trăm vạn dặm vỡ vụn tại chỗ. Sơn Hà diệt hết, thành trì vỡ nát, cánh rừng hoang mạc tất cả đều bị phá hủy. Ước vạn sinh linh không có chút nào phòng bị, mà hóa thành tro bụi. Khương Nghị bỗng nhiên tản ra nắm đấm. Bên trong trừ tinh hạch còn có vũ khí thiên đế cấp của con trai quỷ bí, Thiên Luân Nhãn. Hủy diệt đi. Tinh hạch cuồng nộ. Đối với Thiên Luân Nhãn đã kiềm chế tức giận đến cực hạn tại thời khắc này toàn diện phóng thích, cuồng giả đánh về phía Thiên Luân Nhãn. Thiên Luân Nhãn mãnh liệt lắc lư, thẳng tới sâu trong địa tầng. Nhưng, Thiên Luân Nhãn không hổ là binh khí thiên đế cấp, không hổ là sát khí quỷ bí cấm khu chế tạo, vậy mà chịu đựng lấy vũ trụ trọng khí điên cuồng bạo kích, chỉ là xuất hiện vết nứt ở mặt ngoài. Oanh! Rầm rầm rầm! Tinh hạch cuồng bạo đến cực hạn, kéo dài oanh kích Thiên Luân Nhãn. Đồng thời đè ép Thiên Luân Nhãn trùng kích vào nơi quan trọng của tinh cầu. Ngươi có thể nào cường đại như thế? Thương Thiên chấn kinh, hành tinh mẫu thân vậy, mà một quyền phá vỡ phòng ngự của hắn. Còn hai thứ đồ kia lại là cái gì? Một viên nặng nề đến nỗi để viên tinh cầu của hắn đều cảm nhận được áp bách. Một viên tràn ngập khí tức vậy mà kích thích vạn đạo pháp tắc. Ta là hành tinh mẫu thân của ngươi, ta có thể nào yếu hơn ngươi? Vạn đạo pháp tắc trong thế giới Khương Nghị toàn diện trung chuyển, như vạn đạo chạy âm ầm, giống như ức vạn lôi đình, từ bên trong phạm vi thế giới mãnh liệt hội tụ, xông về cánh tay cắm vào trong lồng ngực Thương Thiên. Cùng lúc đó, tinh nguyên chúng dự thiên vận sức chờ phát động thả ra pháp tắc triệu dân cả viên tinh cầu hắn ẩn chứa. Trước đó hai cổ pháp tắc là va chạm, là hỗn loạn, đang quấy rầy dò xét, giờ khắc này, thì là phối hợp, là giao hòa. Tương đương với pháp tắc hai viên tinh cầu cấp thiên đế điệp gia bạo động. Thuận cánh tay, trùng kích nắm đấm. Sau khi Thiên Luân Nhãn bị tinh hạch cuồng kích 100 lần, nắm đấm Khương Nghị trùng kích ra hủy diệt triều dân, che mất Thiên Luân Nhãn. Nếu không cách nào thao túng, vậy liền hủy diệt. Đây là vũ khí quỷ bí chủ nhân tạo nên, bên trong ẩn chứa năng lượng khẳng định cực kỳ khủng bố. Không nói có thể so với uy lực tinh cầu cấp thiên đế tự bạo, tuyệt đối có thể tạo thành trùng kích trí mạng cho vạn đạo pháp tắc Thương Thiên. Cùng lúc đó, bên ngoài ước vạn dặm thâm không. Con trai quỷ bí rút cuộc cũng bắt được ba động Thiên Luân Nhãn, chỉ là vị trí kia. Đánh nhau, ha ha, ha ha. Long Quỳ Thiên Đế thời khắc chú ý nơi đó, khoảng cách xa xôi, còn không có nghe được âm thanh, nhưng ánh sáng sôi trào đã gây nên nơi này chú ý. Nhìn lại, hai viên tinh cầu rõ ràng đã đụng vào nhau. Nếu va chạm, nhất định là tinh hạch, tinh nguyên cùng Thiên Luân Nhãn đều đánh ra. Nếu như phát huy tập kích ưu thế, một kích này rất có thể muốn nửa cái mạng của viên Thương Thiên tinh cầu kia. Ha ha, thành công một nửa, Long Quỳ Thiên Đế không chần chờ chút nào, thế công mãnh liệt lần nữa bộc phát, trở nên càng điên cuồng hơn, pháp tắc bạo động tràn ngập đất trời bao phủ lấy con trai quỷ bí. Thiên Luân Nhãn. Thiên Luân Nhãn của ta làm sao lại ở nơi đó? Con trai quỷ bí ý thức được là lạ, điên cuồng phản kích, kiệt lực giãy giụa, đồng thời muốn cách không tiếp quản Thiên Luân Nhãn. Trước mặt kệ vì sao rời khỏi tinh vực truyền thuyết, hai viên tinh cầu nơi đó vừa đang làm gì? Chỉ cần Thiên Luân Nhãn xuất hiện ở bên ngoài liền có thể cùng hắn sinh ra cảm ứng, hắn cũng có thể tiếp quản thao túng. Cái kia dù sao cũng là thai nghén trong cấm khu, càng dung hợp cùng hắn hơn 1 triệu năm. Chính là một bộ phận của thân thể. Nhưng, ầm ầm. Thiên Luân Nhãn bên trong Thương Thiên tinh cầu bị tinh hạch cơ hồ đánh nát, tại thời khắc này tiếp nhận trùng kích đến từ Khương Nghị cùng tinh nguyên liên hợp, vô tận pháp tắc trùng kích, kinh khủng bạo động bao phủ, tầng ngoài đau khổ kiên trì rốt cuộc cũng phá toái, quỷ bí chi nguyên phong cấm bên trong nháy mắt bị dẫn bạo. Thiên Luân Nhãn không chỉ có năng lượng khủng bố, là thiên đế cấp chân chính ý nghĩa, càng ẩn chứa thiên đạo cùng năng lượng cực đoan phá diệt thời không vạn cổ tiếp quản tinh cầu. Sau khi lọt vào bạo động hủy diệt, thả ra triều dân quỷ bí trong nháy mắt trung chuyển địa hạch tinh cầu, càng đánh sâu vào vạn đạo pháp tắc của thương thiên. Bạo động thảm liệt mặc dù không đến mức trực tiếp tiếp quản pháp tắc, nhưng không hề nghi ngờ tiến hành phá hư thảm liệt đến cực hạn. Thương thiên đang tập kết vạn đạo, chống cự thời gian thiên tra trùng kích, càng đang điều động thời không pháp tắc, giam cầm cùng khống chế thời gian thiên tra. Thời khắc này bạo động không thể nghi ngờ là dẫn tới một trí mạng đả kích đối với vạn đạo pháp tắc thương thiên. Tương đương với một độc châm linh hồn, đâm xuyên qua linh hồn thân thể. Linh hồn bị trọng thương tại chỗ. A. Thương thiên đột nhiên ngẩng đầu, phát ra gào thét đau đớn. Vạn đạo pháp tắc hỗn loạn, đứng chịu mũi sao tạo thành ý thức mất khống chế. Mắt thấy là phải khống chế thời gian thiên tra, trong chớp mắt liền trở lại bị Khương Nghị khống chế. Khương Nghị nắm lấy cơ hội, điên cuồng ngược dòng, để thời không rút về một vạn năm. 30.000 năm. 50.000 năm. Thương thiên đau đớn hỗn loạn. Tinh cầu lay động, từ nội bộ dẫn phát dung nham kinh khủng, theo vết nứt tùy ý lan tràn, vạn đạo pháp tắc hỗn loạn đến mất khống chế. Thậm chí có thể rõ ràng phát giác một ít pháp tắc đang biến mất. Khương Nghị cuồng loạn gầm thét, âm thanh động vũ trụ, thế chấn tinh không, dốc hết toàn lực bắt lấy cơ hội khó có được này, để thời không điên cuồng ngược dòng. Càng là hướng phía trước, năng lượng tinh cầu càng ít, cường giả bên trong càng ít, rốt cuộc cũng, thời điểm khi thương thiên bộc phát cực hạn. Gian nan tránh thoát Khương Nghị, thời không phạm vi bên trong thế giới lại bị như ngừng lại hơn 200.000 năm trước. 20 vạn năm trước, không chỉ là non nớt đơn giản, trong thế giới lúc này, pháp tắc vẫn chưa hoàn thiện, cường giả càng không kịp trước mắt, hỗn độn chiến khu vẫn chỉ là một bộ. Tốt, tốt, tốt, tốt. Tinh hạch theo thời gian thiên ta xông ra thương thiên tinh cầu, phát ra tiếng la to phấn chấn, tập kích thành công một nửa. Đây chính là tinh cầu ba vị trí đầu. Tinh cầu cấp thiên đế hoàn thiện lại cường hãn, thời khắc bình thường sao có thể có cơ hội một kích đã trọng thương. Toàn thể chuẩn bị. Khương Nghị kịch liệt gào thét, nhấc lên hai tay phát khởi tấn công mạnh đối với thương thiên. Tập kích, thành công. Tập kích hoàn mỹ. Dự trù hiệu quả, hoàn toàn đạt đến. Thương thiên bị trọng thương. Thắng cục, đã định 5 phần. Hai tay Khương Nghị cuồng kích, phát tác bạo động, không chỉ là mình, càng phối hợp với tinh nguyên chúng dự thiên. Tinh nguyên chúng diệu thiên được ủng hộ, phấn chấn phóng thích, toàn diện phối hợp để Khương Nghị đánh ra hỗn độn cuồng cuộn tràn ngập vô tận ánh sáng pháp tắc, toàn diện áp chế thương thiên. Pháp tắc nội bộ thương thiên suy yếu, tinh cầu rách nát, chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ. Toàn thể chuẩn bị. Khương Nghị nắm chặt tinh hạch, thế công bỗng nhiên bạo tăng. Pháp tắc như thủy triều, bộc phát từ toàn thân, hỗn độn cuồng cuộn, vạn đạo hoành hành. Chiến khu thương thiên 5 triệu dặm âm vang tháo chạy, trong lúc pháp tắc lộn xộn. Lại khống chế không nổi thân thể, suýt nữa ngã xuống. Khương Nghị cuồng giả bước lên, vạn đạo pháp tắc phối hợp tinh nguyên triều dân, diễn biến ra mấy trăm cổ vòng xoáy sáng thế, quy mô tiếp tục tăng vọt, giống như mấy trăm thế giới đang thai nghén, nhưng cực kỳ không ổn định, vô cùng hỗn loạn, mắt thấy là phải sụp đổ. Ầm ầm. Tại thời khắc mấy trăm vòng xoáy sáng thế sắp sụp đổ, theo Khương Nghị dẫn dắt, toàn bộ đánh về phía thương thiên tinh cầu vừa mới ổn định. Mỗi đạo vòng xoáy sáng thế đều có quy mô 10 vạn dặm, bên trong không chỉ có hỗn độn sáng thế, càng trong lúc hỗn loạn kích phát ra pháp tắc diệt thế. Sau đó, nhanh chóng sụp đổ, từ 10 vạn dặm áp chế đến vài trăm dặm, cho đến toàn diện phóng thích, hủy trời diệt đất, lít nha lít nhít va chạm thương thiên tinh cầu, đánh thẳng vào vòng xoáy hỗn độn mặt ngoài, kích động pháp tắc hệ thống bên trong. Toàn bộ thương thiên thế giới đều lâm vào hỗn loạn, đi đến. Khương Nghị bạo kích trọng quyền. Phá vỡ thương thiên ngăn trở, đánh xuyên màn trời pháp tắc, đánh vào bên trong tinh cầu, đánh nát sơn hà, trùng kích địa tầng đồng thời tầng diễn, hỗn độn cự mãn toàn bộ được đưa vào trong, còn có, tinh hạch. Tinh hạch, ở lại bên trong, trùng kích hạch tâm cho ta. Tầng diễn, hắc ma, thiên hậu, cho ta, giết. Khương Nghị rút ra cánh tay, pháp tắc toàn thân cùng tinh nguyên va chạm cực hạn, diễn biến ra hai pháp tắc bạo động cấp bậc thiên đế. Tiếp tục áp chế hệ thống pháp tắc thương thiên đang hỗn loạn, thương thiên tháo chạy, đau đớn gào thét, không chỉ có bên ngoài thừa nhận thảm liệt đả kích, thế giới bên trong còn thừa nhận tàn phá thảm liệt. Tinh hạch mặc dù quy mô không đến vạn dặm, nhưng chân chính trọng lượng có thể so với tinh cầu đường kính mấy trăm vạn dặm, kéo dài bạo kích không chỉ có phá hủy Sơn Hà, càng chấn động địa tầng, ba động khủng bố thẳng tới khu vực địa hạch. Bọn người Tần Diễm cuồng nhiệt, kích động, nhao nhao triển khai đồ sát. Không sai, là đồ sát chân chính. Bởi vì thời không bị nghịch chuyển, thế giới hơn 200.000 năm trước căn bản cũng không biết tình huống bây giờ, thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đối mặt với bọn người Tần Diễm đột nhiên giáng lâm, dưới sự vội vàng khó mà hình thành quy mô phản kích, lâm vào bị động toàn diện, đánh. Tuyệt đối không thể để hắn ổn định. Tuyệt đối không thể để hắn phản kích. Tuyệt đối không thể cho hắn bất kỳ cơ hội gì thở dốc. Hiểu chưa, tự chiến. Cương nghị cuồng giả tấn công mạnh, tiếp tục bạo kích, cuồng loạn gào thét không chỉ có nhắc nhở lấy tinh hạch cùng tinh nguyên, càng nhắc nhở lấy bọn người Tần Diễm xông vào thương thiên thế giới. Bọn hắn tập kích thành công. Bắt lấy ưu thế. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, một khi để thương thiên kịp phản ứng, hoặc là tránh thoát dây dưa, kéo dài khoảng cách, điều chỉnh xong, trận chiến tranh này có khả năng lâm vào đánh giằng co, càng có thể xuất hiện các loại biến cố. Cho nên, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, muốn kéo dài áp chế, kéo dài bạo kích, trước khi thương thiên kịp phản ứng, triệt để đánh cho trọng thương, sau đó anh sát. Trận chiến này, chỉ có hai kết cục, hoặc là, cuồng phong mưa rào, tiếp tục áp chế, trong thời gian ngắn kết thúc chiến tranh, hoặc là, áp chế bất lợi, cuộc chiến sinh tử lâm vào cục diện bế tắc, tử thương thảm trọng, biến cố trùng điệp. Khương Nghị đương nhiên muốn lựa chọn về trước, mà nhất định phải làm đến về trước, hắn đang phát cuồng, hắn đang bạo tẩu. Hắn càng đang phóng thích, đang phát tiết. Trăm vạn năm ức hiếp, trăm vạn năm sỉ nhục, trăm vạn năm bi tình, là thời điểm hướng thương thiên đòi một lời giải thích, mà trận chiến đầu tiên này, nhất định phải đánh xinh đẹp, nhất định phải đánh thống khoái, nhất định phải tỉnh lại trăm vạn năm lịch sử thế giới cùng nhau chứng kiến. Giờ khắc này, pháp tắc hệ thống Khương Nghị bắt đầu sôi trào, có ba đạo đại pháp tắc bắt đầu phát uy. Đó là vận mệnh, nhân quả, cùng thời gian trường hà trăm vạn năm. Lịch sử đã từng bị tàn phá, anh linh đã từng bị chém giết, cùng vận mệnh cùng nhân quả đã từng chịu đựng bi tình tại thời khắc này đạt được phóng thích, chiếu rọi lấy Khương Nghị thời khắc này phát tiết. Đây là Khương Nghị phản kích, càng là cả viên tinh cầu, thậm chí dòng sông lịch sử phản kích, ngươi không nên hóa thân hình người. Ngươi không nên cường đại như thế. Ngươi không nên. Thương thiên muốn phản kích, cực lực muốn giải khỏi bạo kích, điên cuồng muốn ổn định cục diện, nhưng nội bộ hỗn loạn, chiến tranh khắp nơi trên đất, pháp tắc rách nát, khó mà thao túng. Trong ngoài đều khốn đốn liên tục bại lui, ngay cả thở hơi thở cùng tích xúc cơ hội phản kích đều không có. Hắn không thể nào tiếp thu được, hắn càng không cách nào hiểu. Hành tinh mẫu thân làm sao lại hóa hình? Hành tinh mẫu thân sao có thể cường hãn đến trình độ như vậy? Cái này không hợp lý, cái này không nên. Thiên luân nhãn của tòa. Bên ngoài ước vạn dặm. Con trai quỷ bí phát ra gào thét bi thương tức giận, vừa mới cảm giác được thiên luân nhãn, kết quả đột nhiên biến mất. Là triệt để biến mất, đã không còn bất cứ dấu vết gì. Ngóng nhìn hai viên thiên đế tinh cầu đột nhiên bạo phát ra cường quang cùng ba động phương xa, một suy nghĩ cực đoan hiện ra thiên luân nhãn bị hủy. Vũ khí thiên đế cấp mạnh nhất của hắn, siêu cấp sát khí do quỷ bí cấm khu tạo nên, vậy mà, bị hủy. Là ai? Là ai hủy thiên luân nhãn của hắn? Ai mẫu thân nó dám hủy thiên luân nhãn của quỷ bí cấm khu, không biết đó là đồ của cấm khu sao? Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Long Quỳ, ngươi cút ngay cho ta. Con trai quỷ bí bạo tẩu, phong cấm cảm xúc toàn diện khôi phục, hắn cuồng loạn phản kích, không quan tâm trùng kích Long Quỳ pháp tắc trấn áp, ngươi đã cùng ta tuyên chiến. Ngươi đã đại biểu quỷ bí cấm khu cùng cực lạc cấm khu tuyên chiến, là ngươi muốn cùng ta không chết không thôi. Là ngươi nói, muốn ta biến mất từ nơi này của vũ trụ. Ngươi, đều quên rồi. Muốn bắt đầu liền bắt đầu, muốn kết thúc liền kết thúc, muốn thế nào được thế nấy, ngươi mẫu thân nó coi lão tử là kỵ nữ sao. 5 triệu dặm chiến khu Long Quỳ nhất lên thế công trừ dân cuồng cuộn ngàn vạn dặm, giống như tường thành vô biên vô tận, giống như đại dương mênh mông không có tận cùng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cuồng loạn bạo động, cách trở con trai quỷ bí trùng kích. Hôm nay, ta, Long Quỳ, phụng bồi tới cùng, không hầu hạ ngươi sướng tê người, ta không gọi Long Quỳ. Đó là ai? Là ai đang chiến đấu? Tên hỗn đảng ngươi lại dám tính toán ta, hỗn đảng. Con trai quỷ bí có cổ dự cảm mãnh liệt, chiến đấu đột nhiên ở nơi đó có liên quan cùng Long Quỳ. Long Quỳ khiêu khích mình, tiến công mình, đều là vì làm nền cho nơi đó, Bây giờ càng là đang ngăn cản hắn trợ giúp, viên tinh cầu kia rốt cuộc có lai lịch gì? Tinh cầu đối chiến lại là ai? Ở giữa tinh cầu cấp thiên đế rất ít bộc phát ác chiến, mà nơi đó lại còn trực tiếp hủy diệt thiên luân nhãn của hắn. Hắn rõ ràng nhất năng lượng của thiên luân nhãn, toàn diện phóng thích, cũng có thể làm nhiều hỗn loạn vạn đạo pháp tắc thiên đế cấp. Nếu như trực tiếp dẫn nổ, trùng kích mang đến cho vạn đạo pháp tắc cơ hồ là trí mạng. Đối với một viên tinh cầu cấp thiên đế mà nói, vạn đạo pháp tắc cơ hồ là toàn bộ, không chỉ có ảnh hưởng tinh cầu tự nhiên vận chuyển, càng ảnh hưởng điều động năng lượng tinh cầu. Vạn đạo pháp tắc bị phế đi, cả viên tinh cầu cơ hồ muốn phế. Cũng mang ý nghĩa, chiến đấu nơi đó rất có thể quyết định một viên tinh cầu cấp thiên đế tồn vong. Ai dám hủy diệt thiên đế tinh cầu? Ai dám mạo phạm quỷ bí cấm khu? Hình người tinh cầu, cũng là thiên đế sao? Lại có hai viên thiên đế cấp đánh nhau. Các cường giả bên trong tinh vực truyền thuyết nhau nhau kinh động, một lần nữa rời khỏi thám hiểm bí cảnh các nơi, đứng ở bên trong hỗn độn hư không ngắm nhìn chiến trường sâu trong vũ trụ. Thời điểm trước đó có tinh cầu tới, đều tưởng rằng thiên nguyên chủ tinh tới, không nghĩ tới tiếp đó lại xuất hiện một cái, sau đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền đánh nhau. Là thiên nguyên thiên đế sao? Không thể nào, thiên nguyên là tinh vực trung lập, sao có thể khai chiến? Nhìn cách đánh nhau rất ác độc. Bây giờ thiên đế đều táo bạo như thế sao? Từ khi ta sinh ra đến bây giờ, đều không có gặp qua thiên đế hóa hình, chớ nói chi là trực tiếp khai chiến. Bị tinh vực truyền thuyết kích thích chứ sao? Cách quá xa, thấy không rõ lắm. Ai có thể đánh giá ra là người nào không? Nơi đó đánh khí thế ngất trời, Long Quỳ cùng quỷ bí đánh tới bây giờ, còn đang tiếp tục. Có ai không phải muốn nhìn thiên đế hủy diệt? Ta có dự cảm, lần này thật muốn chứng kiến một vở kịch lớn. Thiên đế hủy diệt, ngươi nằm mơ đi. Thiên đế thắng bại đều rất khó phân ra đến, chớ nói chi là sinh tử. Khương Nghị cùng Thương Thiên ác chiến càng ngày càng nghiêm trọng, Thương Thiên ba phen mấy bận muốn thoát khỏi dây dưa, Khương Nghị đều được tinh nguyên phối hợp hoàn thành kéo dài áp chế. Mấy lần bộc phát suýt nữa, để cố gắng của Khương Nghị thất bại trong gang tấc, cũng càng kích phát ra cuồng tính của Khương Nghị. Mấy lần bộc phát cũng hao hết tiềm lực Thương Thiên, để hắn triệt, để đánh mất quyền chủ động. Bởi vì bên trong thế giới gặp phải hư hao đã bắt đầu toàn diện mất khống chế. Tinh hạch tiếp tục va chạm để đại lục vỡ nát, sông núi lún xuống, càng làm cho đại dương mênh mông rung chuyển, nhấc lên vô tận biển động, mặt ngoài toàn bộ thế giới đã bị phá thành mảnh nhỏ, vạn ức sinh linh bị dìm ngập bên trong tai nạn thủy triều bạo động. Bởi vì, bọn người Tần Diễm từng bước hoàn thành vây bắt đối với thần ma cùng đại đế, thậm chí Chí Tôn. Chí Tôn cùng các thần ma phản kích, từ lúc bắt đầu liền lộn xộn. Mà bên trong phạm vi thế giới có pháp tắc hỗn loạn cùng tự nhiên sụp đổ, càng làm cho thực lực tinh linh Chí Tôn cùng hắc ma Chí Tôn sụt giảm, cuối cùng thảm bại. Bởi vì, số lớn cường giả xé mở sinh tử lượng giới, phá tan cánh cửa địa ngục, không chỉ có giết tiến vào hắc ám địa ngục, càng mang theo tử khí địa ngục chảy ngược lại vào thế giới. Tuyệt vọng hò hét, đau đớn kêu rên, tai nạn không có tận cùng dẫn phát sinh tử rung chuyển, âm dương nghịch loạn, càng cuối pháp tắc đã hỗn loạn mệt mỏi của hắn. Cả viên tinh cầu không chỉ có gặp sụp đổ từ phía trên chủ thể, càng thừa nhận tàn phá trên từng pháp tắc. Đây là nguy cơ tinh cầu sinh ra đến nay chưa từng có, càng là nguy cơ hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua. Hắn, sắp xong rồi. Chuẩn bị rút lui. Sau khi cuồng chiến tiếp tục 7 ngày, Khương Nghị phát ra tiếng gào thét cuồng liệt, nhắc nhở cường giả trong thế giới Thương Thiên bắt đầu tập kết. Trống, trống. Thập bát dực hỗn độn cự mãng vỗ cánh bão táp, hoành hành ở trên trời trong thế giới. Đang đầy khắp tai nạn, trắng trận cuốn tới cường giả đang tản mát các nơi, gặp được nơi còn hoàn chỉnh, thì trực tiếp phun một ngụm năng lượng nát bét. Rút lui, nhanh rút lui, viên tinh cầu này muốn sụp đổ. Không cần ham chiến, rút lui. Rút lui, sau này còn có cơ hội, rút lui rút lui rút lui, Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Thiên Du mấy người vượt qua không gian, di chuyển bốn chỗ bọn người Khương Thương đang giết đỏ cả mắt, bọn người Khương Thương liên tiếp bay lên không. Chiến ý sôi trào, sát ý ngập trời, bọn hắn cầm trong tay vũ khí, quan sát đại địa bị dung nham tàn phá bừa bãi. Phế tích đại dương mênh mông chảy ngược, đều có loại thoải mái cùng sao động trước nay chưa từng có. Bọn hắn, vậy mà tru diệt một viên tinh cầu. Thống khoái, ha ha, thống khoái, giết thống khoái. Ông trời ơi, lão tử đang chà đạp ngươi, ngươi cảm thấy sao? Tư vị bị hãm hiếp tập thể như thế nào, ngươi đều sướng điên rồi. Phân thân Tần Diễm. Đồng ngôn mấy người hoành hành trong phế sơn hà tích hỗn loạn, nhanh chóng tập kết. Bọn hắn giết nhẹ nhàng vui vẻ, đánh kích tình bành trướng. Từ sau khi Tần Mệnh quy ẩn, Bọn hắn đã mấy chục vạn năm không cùng thương thiên phát sinh đối kháng quy mô tinh cầu như thế này. Ký ức ngủ say bị tỉnh lại, điên cuồng giết chóc mang đến chiến huyết sôi trào. Ý thức thương thiên hỗn loạn quan sát thế giới, khắp nơi đều là vết nứt, sâu đến mấy vạn mét, lục địa tách trời, xé mở đại dương mênh mông. Mặt ngoài tung hoành ngàn vạn dặm tinh cầu phá thành mảnh nhỏ, lục địa bắt đầu lún xuống, dung nham chảy ngược mãnh liệt, đại dương mênh mông bao phủ phế tích, trùng kích vô tận dung nham. Hoàn toàn không phân biệt được nơi nào là lục địa, ở đâu là hải dương, vô tận khói đặc cùng mê vụ che khuất bầu trời. Trong hỗn loạn vô tận, thi hài khắp nơi trên đất, huyết thủy chảy ngang, ác quỷ hoành hành, tử khí vô biên. Thương thiên muốn trấn áp bọn người Tần Diễn đang tập kết, nhưng thế công phía ngoài lần nữa lăng lệ, Tràng Diện kiềm chế hắn, đánh thẳng vào pháp tắc của hắn. Ngay cả hỗn độn hư không xung quanh đều bị vô tình tước đoạt, tựa như bị thua lỗ xé mở áo giáp bảo vệ, trở nên càng thêm yếu ớt. Thương thiên bi thương, tuyệt vọng, càng tức giận cùng không cam lòng. Hoành hành vũ trụ 700 ngàn năm, làm bạn chân thân chinh chiến vô số tinh vực, mặc dù thường xuyên gặp phải nguy cơ, nhưng chưa bao giờ chật vật qua giống như vậy. Mà lần này, hắn vừa mới bắt đầu đã bị trọng thương, còn bị trọng thương trí mạng, đến mức liên tục bại lui, đi hướng bại vong. Thật sự quá uất ức. Thương thiên phát ra gầm thét bi thương, quanh quẩn trong thế giới hỗn loạn, cuồn cuộn trong vũ trụ mịt mờ. Pháp tắc sụp đổ, hỗn độn thác loạn, thanh triều mang theo giọng khàn khàn truyền ra rất rất xa. Truyền đến con trai quỷ bí nơi đó, truyền đến tinh vực truyền thuyết nơi đó, truyền đến thủ linh ẩn nấp bên trong tinh vực truyền thuyết nơi đó. Bọn hắn lần đầu tiên nghe được kêu rên của một viên tinh cầu trước khi hủy diệt, như là vạn ức sinh linh trước khi chết kêu thảm, tuyệt vọng chạm đến linh hồn, như là vô tận ác quỷ kêu khóc, rùng mình khủng bố, lại như là ngàn vạn dặm sơn hà lún xuống, tiếng vang lớn đinh tai nhức óc, tập hợp, rút lui, ai cũng không cần ham chiến. Khương Nghị không ngừng gào thét, để tránh thương thiên chó cùng rứt dậu, lần nữa tế ra thời gian thiên ta, trong lúc hai đầu cánh tay toàn lực thôi động. Thời gian thiên tra giống như một thanh kiếm sắt, cắm vào thương thiên tinh cầu đang sụp đổ, cầm giữ thời gian, nắm thời gian trường hà trong tay, hỗn độn triều dân toàn thân Khương Nghị mãnh liệt, như đại dương mênh mông sụp đổ, xới đất che trời, tràn ngập vạn đạo khí tức mênh mông, ngưng tụ thành chính dòng lũ lao nhanh, bào khởi từ trước người, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh vào thương thiên thế giới, tiếp dẫn bọn người Tần Diễm rời khỏi. Nhưng, hắn không có mang đi tinh hạch còn muốn tiếp tục phá hư. Triệt để tàn phá năng lực chống cự của thương thiên tinh cầu. Trận chiến này, mặc dù ngắn ngủi, nhưng mạo hiểm kích thích hơn, may mà tại thời điểm Khương Nghị nổi điên bạo tẩu cùng tinh hạch cùng tinh nguyên phối hợp, chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn gì. Bọn hắn đè lại thương thiên tinh cầu, đè lại siêu cấp tinh cầu đã cuộc khởi mấy chục vạn năm, pháp tắc đã gần đến hoàn thiện này. Lại qua năm ngày, Khương Nghị rốt cuộc cũng ngừng lại chiến đấu, thương thiên tinh cầu bị oanh phá thành mảnh nhỏ, cả viên tinh cầu nhìn qua đều bị bao phủ trong dung nham cùng cuồn cuộn, sương mù dày đặc, như là lúc nào cũng có thể sụp đổ. Về phần pháp tắc thức thì bị Khương Nghị gắt cao cầm cố lại. Nếu như tinh cầu so với người, thời khắc này phân thân thương thiên thứ ba tựa như là một người sắp chết máu thịt be bét, linh hồn còn bị trấn trụ. Khương Nghị không lo được thở dốc, càng không có tâm tư quan sát tình huống bên trong, lập tức lấy tay dung hợp phân thân thương thiên. Đầu tiên chính là vạn đạo pháp tắc. Cũng chính là giới nguyên đã từng bị cướp đi từ bên trong tinh cầu hắn. Khương Nghị muốn rút lần nữa trở về. Thứ yếu là tinh cầu. Đây là thương thiên chủ tinh thông qua hỗn độn tự nhiên diễn biến, mà thành, tri căn tố nguyên vẫn thuộc về hành tinh mẫu thân. Khương Nghị muốn một lần nữa đoạt lại. Đương nhiên, còn có nguyên tố tinh cầu xung quanh phân thân thương thiên, trước đó sụp đổ trong hỗn chiến biến thành chức năng lượng tán loạn bốn chỗ, bây giờ cũng muốn tụ tập trở về toàn bộ. Bình thường mà nói, tinh cầu cấp thiên đế muốn thôn phệ dung hợp tinh cầu cấp thiên đế có độ khó cực lớn, thậm chí là mạo hiểm. Nhưng, Khương Nghị dung hợp lại vô cùng thuận lợi, dù sao các mặt đều là tương thông. Nơi đó, con trai quỷ bí ngóng nhìn thâm không, chấn kinh đến cơ hồ quên chỗ chiến trường của chính bản thân, kết quả bị vạn đạo pháp tắc khủng bố đánh đi ra mấy trăm vạn dặm. Hắn nhìn thấy cái gì? Hai người khổng lồ đang dung hợp. Đó là tinh cầu giao hòa. Chiến đấu kết thúc rồi à? Ngắn ngủi nửa tháng mà thôi, viên tinh cầu kia không phản kháng sao? Tùy ý dung hợp. Trực tiếp tự bạo, đồng quy vô tận chứ, dù sao, đều phải chết. Xảy ra chuyện gì? Nơi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn thật không nghĩ ra, càng là rất sốt ruột, tung hoành vũ trụ trăm vạn năm, tình cảnh dạng gì chưa thấy qua, dạng gì sự kiện không có trải qua, Nhưng hình ảnh tinh cầu trực tiếp dung hợp tinh cầu như thế này không thể nghi ngờ là lần đầu tiên nhìn thấy. Long Quỳ không tiếp tục thừa thắng xông lên, nhìn thâm không bên ngoài ước vạn dặm. Một viên tinh cầu hình người thẳng tắp đang sôi trào hỗn độn triều dân giống như sóng lớn, ôm ấp lấy một viên tinh cầu hình người đang vỡ vụn. Tinh cầu vỡ vụn dần dần từ từ, dung hợp vào trong tinh cầu thẳng tắp. Một màn rung động này để Long Quỳ thất thần, ngắn ngủi hơn 10 ngày liền kết thúc. Thật bắt đầu dung hợp. Dung hợp giữa tinh cầu cấp thiên đế cùng tinh cầu cấp thiên đế. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dù sao hai viên tinh cầu muốn dung hợp, độ khó cực lớn, dính đến pháp tắc, năng lượng, bản nguyên các loại các mặt, hơi không cẩn thận liền có thể tạo thành sụp đổ. Nếu không, toàn vũ trụ đều dung hợp khắp nơi. Bây giờ rốt cuộc hắn cũng tin tưởng, viên tinh cầu Khương Nghị kia chính là hành tinh mẫu thân Thương Thiên. Chỉ có các mặt đồng căn đồng nguyên mới có thể thuận lợi đơn giản dung hợp lẫn nhau như vậy. Huy hoàng trăm vạn năm, hành tinh mẫu thân cống hiến, thành tựu Thương Thiên huy hoàng cuộc khởi. Nhưng từ nay về sau, tất cả cố gắng của Thương Thiên, chỉ sợ chân chính muốn thành toàn cho viên hành tinh mẫu thân kia. Long Quỳ ngóng nhìn thâm không, phát ra rung động. Mặc dù dự đoán Khương Nghị có thể thắng, nhưng không nghĩ tới thắng được thống khoái như vậy. Trận này tập kích, chơi rất xinh đẹp. Chủ nhân Cực Lạc ngóng nhìn hình ảnh dung hợp kia, phát ra nỉ non trầm thấp. Vũ trụ loạn cục đại mạc, chân chính bị xốc lên. Bên trong tinh vực truyền thuyết, ý chí chúa tể giống như là hải dương tinh không lộng lẫy thần bí, xuyên thấu qua đại thụ vũ trụ nhìn phương xa. Cho đến giờ phút này hai viên tinh cầu bắt đầu dung hợp, lúc trước hắn thua diễn nhân quả phức tạp rốt cuộc cũng bắt đầu rõ ràng, chỉ ít có thể nhìn thấy vết tích sơ qua. Hai viên tinh cầu kia rốt cuộc là ai? Con trai quỷ bí cao giọng quát hỏi Long Quỳ. Gia hỏa này rốt cuộc làm cái cục gì cho hắn? Tiểu quỷ, hắn thật nên cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, chỉ sợ hắn thắng được không có dễ dàng như vậy, thậm chí đều có thể thất bại. Không thể không nói, là ngươi tác thành cho hắn. Long Quỳ thiên đế lắc đầu rung động, trong lời nói mang theo vài phần trêu tức. Ngươi nói rõ ràng ra cho ta, vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngươi trong này đóng vai nhân vật gì? Ngữ khí con trai quỷ bí càng ngày càng nghiêm khắc, trực tiếp nói cho hắn biết, hắn có khả năng đã cuốn vào bên trong một loại sự kiện lớn nào đó, mà hắn lại hồn nhiên không biết. Nếu như không phải ngươi cùng Tần Diễm chém giết, cửu anh bị cuốn vào, ta đều khó có khả năng cuốn lấy ngươi ở chỗ này. Nếu như không phải ngươi giao ra thiên luân nhãn, hắn không thể nào trọng thương vạn đạo pháp tắc phân thân Thương Thiên. Nếu như không phải ngươi đuổi giết chúng dự thiên, hắn đều khó có khả năng đạt được tinh nguyên cùng tinh hạch, không chỉ có tinh cầu không được tăng cường, pháp tắc càng ép không được Thương Thiên. Cũng bởi vì ngươi, thể chất hắn mạnh lên, pháp tắc mạnh lên, thiên luân nhãn đúng chỗ, tập hợp đủ ưu thế tập kích. Liền ngay cả ngươi là nhân tố quấy nhiễu tiềm ẩn cũng bị ta kéo lại. Ngươi thật sự là ân công của hắn. Long Quỳ trêu tức trêu chọc, nói, thật đúng là chuyện như vậy. Trận chiến này, con trai quỷ bí công cao như núi, không có con trai quỷ bí khẳng khái vô tư cống hiến. Đối mặt với phân thân Thương Thiên ba vị trí đầu, Khương Nghị đừng nói muốn thắng. Có thể giữ vững thế hòa không phân thắng bại đều coi như không tệ, coi như cuối cùng thật thắng, cũng tất nhiên là trận thắng thảm. Chúng dự thiên. Tinh nguyên chúng dự thiên. Con trai quỷ bí cho mày, làm sao còn chúng dự thiên dính líu vào rồi? Ha ha, ngươi không nguyện ý công khai khiêu chiến thiên nguyên, tự nhiên không biết người sống sót bên trong chúng dự thiên kỳ thật trốn tới một viên tinh hạch ẩn thấp. Ngươi không dám xâm nhập lỗ đen vũ trụ, tự nhiên tìm không thấy tinh nguyên bên trong, ngươi chỉ là làm ác, nhưng thành tựu cuối cùng chính là của người khác, đây chính là nhân quả. Long Quỳ không buông tha bất kỳ cơ hội gì kích thích. Đồng đưa đuôi rồng phát ra tiếng cười to mênh mông. Trận chiến đầu tiên hắn báo thù cũng là quyết định phải chăng có đến cuộc chiến mấu chốt tiếp theo, bởi vì ngươi xuất hiện mà trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu như tương lai hắn chân chính cuộc khởi, ngươi là đệ nhất công thần. Ha ha, ha ha ha, Long Quỳ thật sự cười đến điên, ban đầu còn không có nghĩ nhiều như vậy, bây giờ càng nói càng hăng, đây không phải công thần lại là cái gì, mấu chốt là công thần này còn không tự biết. Ha ha. Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì, Long Quỳ, ngươi lùi xuống cho ta. Con trai quỷ bí vẫn còn có chút mộng, khống chế thanh đồng thiên điện muốn phóng tới nơi xa, hắn muốn đích thân xem cho rõ ràng, tự mình điều tra rõ ràng. Ngươi cho rằng, ta có thể để ngươi đi qua. Ngươi nói, không chết không thôi. Chúng ta còn không có kết thúc đâu. Long Quỳ mãnh liệt đông đưa chiến khu, tiếp tục vạn đạo thế công. Nếu chúng dự thiên phối hợp như vậy ra sức, Khương Nghị khẳng định phải cho hồi báo. Cái gọi là hồi báo đương nhiên là báo thù con trai quỷ bí. Trận chiến tiếp theo tất nhiên chính là chỗ này.